Chương 593, luyện chế tinh bản. Chương 593, luyện chế tinh bản. Thế nhưng là bản đồ tinh vực loại vật này, phổ thông tu sĩ cả đời cũng không có cách nào tiếp xúc đến, thậm chí rất nhiều cao giai tu sĩ đối với bản đồ tinh vực đều là kiến thức nửa vời, cũng liền hỉ hệ u do mình ở tại chỗ phủ cận một ít có đại biểu tính tinh thần, về phần nói bao trùm vô hạn rộng lớn không gian một mảnh bản đồ tinh vực, đó là nghĩ cũng không muốn nghĩ. Duy chỉ có với tư cách là một phương bá chủ siêu cấp cao thủ, mới có năng lực cũng có tất yếu làm cho một phần bản đồ tinh vực xuất ra. Thế nhưng cho dù là đối với một phương bá chủ mà nói, luyện chế một khối đẳng cấp cao tinh bản, cũng là một kiện 10 phần khó khăn sự tình, không riêng gì tài liệu, bản đồ tinh vực đối với bất kỳ một cái nào tu sĩ mà nói đều là vô cùng chân quý cùng tư mật tin tức tư liệu, tuyệt ít sẽ tiết lộ cho ngoại nhân, cho nên muốn luyện chế một khối tinh bản độ khó tuyệt đối là vô pháp tưởng tượng. Bất quá bản đồ tinh vực đối với những người khác mà nói hoặc là một cái căn bản không quá khảm, thế nhưng là đối với Lục Vũ mà nói thì một chút vấn đề cũng không có. Tuy trong tay hắn không có tinh bản, thế nhưng là hắn kiếp trước với tư cách là đan tôn, lại thu thập qua vô tận tinh vực hoàn chỉnh bản đồ tinh vực, trải qua hơn 10 năm thời gian chỉnh lý, đại khái đã bổ sung đầy đủ. Tại toàn bộ vô tận tinh vực, trong tay hắn bản đồ tinh vực đó cũng là tối toàn diện bản đồ tinh vực một trong. Hiện tại duy chỉ có kém chính là một cái có thể chịu tải phần này bản đồ tinh vực tinh bản. Này tinh bản chẳng những có thể đủ chịu tải bản đồ tinh vực, còn có thể biểu hiện tu sĩ bản thân mình vị trí, cũng cùng bản đồ tinh vực hình thành so sánh, cho tu sĩ tham khảo. Đây coi như là tương đối sơ cấp cùng thuần túy tinh bản. Càng cao hơn cấp một chút tinh bản, chẳng những có kể trên công năng, thậm chí còn có thật nhiều cái khác thần dị công năng, như biểu hiện cự ly, dò xét sinh mệnh, đánh dấu hiểm địa, cùng với phòng ngự cùng với truyền tống nghịch thiên công năng. Mà Lục Vũ chính là định luyện chế một khối tương đối cao cấp tinh bản, cho nên mới dốc hết sức, không tiếc hao phí chân quý tài liệu. Về phần Lâm Giao luyện lên trình độ hắn ngược lại không lo lắng. Chẳng quản Lâm Giao tu luyện là thủy hệ công pháp, thế nhưng là ngoại trừ điểm này ra, phương diện khác đều là Lâm gia thân truyền, mà ở hỏa diễm phương diện, còn có thế so với y Lục Vũ vị quy chân cảnh này nhất phẩm luyện đan sư làm không được sao, huống hồ bên cạnh còn có Đỗ Huyền Thành như vậy một vị cao thủ phụ trợ phu quân có hoàn chỉnh bản đồ tinh vực. Lâm Giao quả thật quá kinh ngạc, bản đồ tinh vực loại vật này thật sự là quá ít thấy quá chân quý, dù cho vẹn vẹn chỉ là vô tận tinh vực. Như vậy một phương không gian tinh vực đồ vậy cũng đầy đủ chân quý, nó giá trị so với phổ thông thông thiên linh bảo đều chân quý gấp bội. Lục Vũ cười hắc hắc, này có cái gì đáng kinh ngạc, muốn biết rõ đàn tôn tiền bối thế nhưng là lưu đứng lại cho ta hoàn chỉnh nhất truyền thừa, ngoại trừ công pháp ra, những vật khác cũng đồng dạng không ít, bản đồ tinh vực cũng bao gồm trong đó. Lục Vũ nói vậy lời trên mặt một chút xấu hổ vẻ cũng không có, rõ ràng là chính bản thân hắn kiếp trước thu thập tới, nhưng bây giờ khiến cho dường như bản thân hắn cỡ nào được bộ dáng. Nhắc tới ra mặt coi như là luyện được. Lâm Giao tự nhiên không biết trong đó nội tình, thế nhưng trên mặt lại mang theo vẻ mừng rỡ. Bản đồ tinh vực A, thứ này đối với luyện khí sư mà nói lực hấp dẫn so với vô số quý trọng tài liệu còn hấp dẫn người, bởi vì có bản đồ tinh vực là có thể đi trong vũ trụ tìm kiếm tài liệu, thu thập tài liệu, thậm chí tương lai gia tộc đi ngoại vực mở ra không gian cũng không phải việc khó gì. Thứ này đối với bất kỳ một cái nào thế lực mà nói đều cũng coi là vật báu vô giá. Nhìn Lâm Giao có chút kinh hỉ đến ngẩn người bộ dáng, Lục Vũ đưa tay tại trước mắt nàng lung lay, nói, được rồi, đừng phát ngây người, những tài liệu này ta cũng không biết có đủ hay không, trước kia nghe nói qua luyện chế tinh bản GN một ít tài liệu, cho nên liền chuẩn bị, còn cần gì ngươi chỉ cần nói, ta đều tìm tới cho ngươi. Lâm Giao phục hồi tinh thần lại, nhìn Lục Vũ liếc một cái hỏi, này tinh bản ta chỉ nghe nói qua, thế nhưng như thế nào luyện chế cũng không biết, liền trong gia tộc trong điển tịch cũng không có ghi lại. Ngươi bảo ta làm sao giúp ngươi luyện chế tinh bản, loại vật này cũng không phải là tùy tiện người nào cũng có thể luyện chế. Lâm gia mặc dù là thiên đô đệ nhất luyện khí sư nhà, nhưng vậy cũng là tại thiên đô mà thôi. Phóng tới toàn bộ vô tận tinh vực mà nói, thật sự không tính là cái gì, không. Có tinh bản luyện chế phương pháp mới là bình thường. Lục Vũ nghe xong, nhất thời phục hồi tinh thần lại, ngượng ngùng cười cười, lập tức từ nhẫn chữ vật tử bên trong lấy ra hai khối ngọc giản đưa tới, nói, loại này luyện chế phương pháp ta ngược lại là có. Ngươi có thể tham khảo một chút, có vài loại. Lâm Giao tức giận địa trợn mắt nhìn hắn, kia quyến rũ phong tình, để cho Lục Vũ đều thất thần nháy mắt, nơi này nếu không phải nhiều người, sợ là thời điểm này chúng ta Lục gia thiếu chủ muốn thu tính quá cũng không nhất định. Có luyện chế phương pháp, tài liệu cũng chuẩn bị xong, có thể nói là vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông. Lâm Giao cờ ơn ở một ít thời gian tới lĩnh hội cùng cân nhắc, đồng thời Lục Vũ cũng bắt đầu chuẩn bị luyện khí là cờ ơn ở chân hỏa. Kiếp trước hắn đối với chân hỏa nghiên cứu chỉ đứng sau thuật luyện đan của hắn, ngoại trừ bên ngoài ngưng không chân hỏa, còn có vài loại cái khác chân hỏa, thế nhưng là lúc trước trở ngại tu vi, mặc dù hắn chi đạo như thế nào chuyển hóa, hắn cũng không dám dùng, bởi vì chân hỏa loại vật này đối với tu sĩ khống chế năng lực, chân nguyên pháp lực phẩm chất, cùng với thân thể đều có cực cao yêu cầu, thiếu một thứ cũng không được. Thế nhưng hiện tại Lục Vũ đã tấn cấp quy chấn cảnh, thân thể lại lần nữa lấy được cường hóa, hắn liền hoàn toàn không có phương diện này lo lắng, lo ngại. Đỗ Huyền Thành đang luyện lên phương diện cũng có không thiện nghiên cứu, thế nhưng rốt cuộc đi là dã đường tử, tại chi tiết phương diện so với gia đình có tiếng là học giỏi nguồn gốc Lâm Giao phải kém không ít. Mà tinh bàn loại vật này, muốn chính là một cái chính xác, sai một ly đi nghìn dặm, cho nên hắn làm có thể với tư cách là dự khuyết ngồi ở chỗ kia. Mấy ngày sau, Lục Vũ nhìn phiêu phù ở trước người một xích 0.33m vị trí này khối ngân sắc hiện lên hình bầu dục tinh bản, trên mặt hiện ra nụ cười hài lòng, này tinh bản có điểm giống tấm gương, thế nhưng so sánh tấm gương lại muốn trầm trọng nhiều, mặc dù lớn tiểu chỉ có lớn cỡ bàn tay, thế nhưng nó trọng lượng chí ít có trên 100 cân, người bình thường căn bản vô pháp tùy ý cầm lấy sử dụng. Bất quá lúc này tinh bản vẫn chỉ là bán thành phẩm, bởi vì tinh bản là luyện chế được rồi, thế nhưng bên trong có còn hay không bản đồ tinh vực. Chỉ có hoàn chỉnh bản đồ tinh vực, tài năng xem như một khối hoàn chỉnh tinh bản. Thế nhưng dung nhập bản đồ tinh vực quá trình cũng không phải đơn giản như vậy, Lục Vũ nhìn thoáng qua có chút mệt mỏi Lâm Giao, lập tức đem tinh bản thu vào, đưa tay đem Lâm Giao ôm vào trong lòng, nói khẽ, để cho ngươi chịu khổ. Lâm Giao mục quang lóe lên, tại trong tĩnh thất nhanh chóng nhìn lướt qua, sau đó nhẹ nhàng đẩy hắn ra, khẽ sẳng giọng, người ta nào có ngươi nói như vậy mảnh mai, điều tức một hồi là tốt rồi, mau tránh ra. Đừng làm cho người ta chê cười, một bên nói qua, một bên đem Lục Vũ đẩy ra. Trong phòng vô luận là Đỗ Huyền Thành hay là Tạ Thanh Nghiên hay là Tần Nhan Chân Tử Yên, cũng chỉ là cười mà không nói. Lần này Lâm Giao luyện chế tinh bàn lại cũng để cho các nàng mở một phen tầm mắt, trước kia vẫn cho là vị này tu luyện thủy hệ pháp quyết Lâm gia đại tiểu thư đang luyện lên một đạo nên không có cái gì thành tựu, thế nhưng lần này tận mắt thấy, mới biết được đồn đại có sai, hơn nữa là 10 phần sai. Lâm Giao ngoại trừ thủy hệ công pháp không thích hợp luyện lên ra, tại phương diện khác, Lâm Giao tuyệt đối là Lâm Giao ít có luyện khí thiên tài, ít nhất hiện tại Lục Vũ trong tay kia kiện tinh bản thế nhưng là cực hạn thông linh pháp bảo cấp bậc, tương lai tấn thăng đến thông thiên linh bảo cũng có rất lớn khả năng. Bị Lâm Giao đẩy ra, Lục Vũ cũng không tức giận, biết rõ chính mình nữ nhân tính tình, hắn tự nhiên minh bạch Lâm Giao tuy xưa nay tùy tiện, thế nhưng da mặt lại vô cùng mỏng, ngay trước Đỗ Huyền Thành còn có mấy người tỉ muội mặt thân thiết như vậy nàng vẫn rất không quen. Vậy ngươi liền lưu lại ở chỗ này của ta nghỉ ngơi thật tốt một chút đi. Ta còn muốn đem tinh đồ rót vào tinh bàn bên trong. Đơn giản khai báo một phen, Lục Vũ liền rời đi tinh thất, ngoại trừ Đỗ Huyền Thành, chỉ có Tạ Thanh Nghiên đi theo ra, Tần Nhan Chân cùng Tử Yên lại lưu lại cùng Lâm Giao. Nói là mỏi mệt, chỉ là trên tinh thần thiết yếu mà thôi, tại chân nguyên pháp lực, Lâm Giao cũng không có bao nhiêu hao tổn, thế nhưng trên tinh thần khôi phục liền không phải ngồi xuống điều tức liền có thể lập tức giảm bớt rồi, huống hồ loại này mỏi mệt cũng không phải rất nghiêm trọng. Tần Nhan Chân cùng Tử Yên lưu lại vừa vặn có thể cùng nàng tâm sự buông lỏng. Ra tinh thất, Lục Vũ mắt nhìn bên ngoài, thấy chính là buổi tối, ngẩng đầu nhìn lên thiên vũ, là có thể thấy được đầy trời đầy sao lấp lánh, là một cái vô cùng sang sảng ban đêm. Ha ha, đêm nay chính là một cái cơ hội tốt, Đỗ Huyền Thành cùng Tạ Thanh Nghiên đều cùng sau lưng Lục Vũ, không nói gì. Lục Vũ hơi hơi ngưng thần, sau đó trên tay linh quyết biến hóa, rất nhanh từng đạo linh quang từ trong tay hắn bay ra, rơi xuống tinh bàn bên trong. Liên kết tinh bản bên trong đã sớm tại luyện chế thời điểm bố trí tốt trận pháp. Bản đồ tinh vực rót vào cũng không phải đem thiên không ánh sao sáng vị trí ghi nhớ, sau đó khắc sâu vào tinh bản là được, vũ trụ vạn vật đều là ở vào vận động bên trong, như là không thể thông qua tinh bản cùng trong vũ trụ tinh thần lấy được nhất định, làm được đồng bộ, cái này tinh bản cũng không tính không hơn cái gì chân quý bảo vật. Tinh bản bên trong trận pháp kích phát sau khi hoàn thành, nhất thời một đạo mang theo chút hư ảo hào quang từ tinh bản bên trong phóng. Sau đó trong chớp mắt liền bao phủ phương xa tầm hơn 10 trượng phương viên. Mà Lục Vũ thì ở thời điểm này bỗng nhiên đánh vỡ ngón tay, bay ra một giọt tinh huyết, rơi vào đến này hư ảo hào quang bên trong. Này tinh huyết tại rơi vào này bao phủ tầm hơn 10 trượng phương viên hư ảo màn sáng bên trong, theo Lục Vũ ý niệm, đột nhiên chấn động, lại trong chớp mắt hóa thành một mảnh tinh quang bạo tán ra, liền phảng phất vũ trụ sơ khai, tinh thần bạo tạc, phóng ánh mà làm cho người ta rung động. Cho dù là lấy Đỗ Huyền Thành cùng Tạ Thanh Nghiên bực này tu vi cao thâm tu sĩ tâm cảnh, thời điểm này trên mặt cũng đều là một mảnh vẻ si mê. Thế nhưng này vẫn chưa xong, những cái kia do Lục Vũ tinh huyết biến thành tinh quang mặc dù nhiều, thế nhưng cũng không có cố định vị trí, không coi là bản đồ tinh vực. Lục Vũ thời điểm này thần sắc cũng trở nên ngưng trọng lên, trong ánh mắt tinh mang lóe lên, sau đó thần niệm trong chớp mắt bao trùm này tầm hơn 10 trượng phương viên, liền thấy những cái kia dao động bất định tinh quang bắt đầu dựa theo quy luật nhất định di động. Mà ở tối trung tâm, lớn nhất một chút vết lốm đốm, lại vẫn không núp đích, đại biểu thì là Lục Vũ chính mình vị trí, cũng chính là thiên đô đại thế giới chỗ thiên đô tinh. Phen này điều chỉnh trọn vẹn tiếp tục không sai biệt lắm gần nửa canh giờ, Lục Vũ đều là dựa theo trong trí nhớ mình bản đồ tinh vực thôi diễn mà thành, tuy không thể cam đoan trong chuyện này không có sai số gì gì đó, thế nhưng hắn lại có thể vững tin trong chuyện này tuyệt đại bộ phận vẫn như cũ là hết sức chính xác. Tại làm xong một bước này, Lục Vũ trong tay lần nữa biến hóa lên linh quyết, mà tinh bản cùng ở trên hư ảo tinh không cảnh tượng, trong chớp nhoáng này thoát ly mặt đất, hướng về trên cao bay đi.